Vô địch kiếm vực, chương 265, không cách nào thôi thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Nguyên Đồng bắn mạnh mà đến. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, cái kia nguyên bản giải rác ở bốn phía huyền kiếm nhất thời phóng lên trời. Sau đó hóa thành từng đạo ánh kiếm hướng về Nguyên Đồng bắn nhanh mà đi. Thấy những này ánh kiếm bắn nhanh mà đến, Nguyên Đồng ánh mắt trở nên âm trầm. Nếu để cho Dương Diệp đem đạo kia khí chi linh tỉnh lại, cái kia đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Có thể Dương Diệp cũng không thể nắm giữ đạo kia khí. Thế nhưng hắn không dám đánh cược, bởi vì đạo khí uy lực thực sự là quá mức khủng bố. Hơn nữa cái này đạo khí vẫn là kiếm. Vì lẽ đó, cho dù nuốt lời, hắn cũng không thể để cho Dương Diệp tỉnh lại đạo khí này chi linh. Chỉ là có chút đáng tiếc, tại cái kia lít nha lít nhít huyền kiếm ngăn cản dưới, hắn căn bản là không có cách tới gần Dương Diệp. Ngay khi hắn chuẩn bị lần thứ hai triển khai thiên giai huyền kỹ thì trôi nổi tại cái kia trên hư không bé gái đột nhiên mở hai mắt ra. Khi, làm, bé gái mở hai mắt ra một khắc đó, giữa trường tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh lại. Ánh mắt tề đồng loạt nhìn về phía cái này hiện ra đến mức dị thường đáng yêu bé gái. Bé gái trừng mắt nhìn, ánh mắt quét đoàn người một chút, cuối cùng rơi vào Dương Diệp trên người. Nhìn Dương Diệp một lát, bé gái đột nhiên hóa thành một luồng ánh kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trước. Sau đó nói, là ngươi tỉnh lại ta. Nhìn cái này trước mắt còn như nhân loại kiếm linh, Dương Diệp khóe miệng vừa kéo. Đây cũng quá nhân tính hóa chứ. Tuy rằng trước mắt cái này kiếm linh chỉ là một cô bé, thế nhưng Dương Diệp cũng không dám xem thường. Lập tức vội vã gật gật đầu. Thấy Dương Diệp gật đầu, bé gái nhẹ nhàng chỉ trỏ đầu nhỏ, sau đó nói, kiếm ý 4 tầng, kiếm tâm thông minh, đồng thời tỉnh lại ta. Ngươi có tư cách sử dụng tử thanh. Ngươi cùng tử thanh kiếm không phải một thể. Dương Diệp kinh ngạc nói. Bé gái trắng Dương Diệp một chút, nói, ngươi này ngu ngốc, ngay cả điều này cũng không biết. Ta là tử thanh kiếm kiếm linh. Chúng ta đương nhiên là một thể. Vậy ngươi nói ta có thể sử dụng tử thanh. Nói cách khác ta có thể sử dụng ngươi. Dương Diệp sắc mặt có chút cổ quái nói. Có vấn đề gì không? Bé gái trợn tròn mắt nhìn Dương Diệp. Hỏi, nghe vậy, Dương Diệp khổ cười cợt. Nói, ngươi như bây giờ, ta muốn làm sao sử dụng ngươi? Nói, Dương Diệp chỉ đứng ở đằng xa bị huyền kiếm vây quanh Nguyên Đồng. Nói, hắn rất mạnh. Nếu như không có đạo kia khí, ta rất khó đánh bại hắn. Bé gái liếc mắt nhìn giữa trường Nguyên Đồng một chút. Khi thấy Nguyên Đồng thì, bé gái lông mày đột nhiên cau lên đến. Sau đó vừa nhìn về phía Dương Diệp. Nói, chuẩn vũ thần, chuẩn kiếm hoàng. Dương Diệp nhún vai một cái. Nói, ta không rõ ràng những này. Ta chỉ biết là, muốn thu được thanh vân bảng số 1, phải đánh bại hắn. Người có thể giúp ta, mới có lợi sao? Bé gái trừng mắt nhìn nói. Dương Diệp khóe miệng vừa kéo. Này kiếm linh chân chỉ là kiếm linh, mà không phải một người sao? Lại còn sẽ phải chỗ tốt. Chính mình tỉnh lại đến tột cùng là cái quái vật gì à? Chúng ta có thể trước tiên giải quyết hắn. Sau đó đang thảo luận vấn đề này sao? Dương Diệp chỉ xa xa Nguyên Đồng. Có chút bất đắc dĩ nói. Bé gái liếc mắt nhìn xa xa Nguyên Đồng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, chỉ trỏ đầu nhỏ, nói, dĩ vãng đều là kiếm hoàng thua vũ thần tương đối nhiều. Hy vọng ngươi không muốn giống như trước những kia kiếm hoàng như thế như vậy người ngu ngốc. À, suýt chút nữa quên, lấy thực lực của ngươi bây giờ cảnh giới, e sợ căn bản vung lên không được ta bản thể một chiêu kiếm đây. Nói xong, vuốt tay nhỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi có khủng bố như vậy sao? Ta một chiêu kiếm đều vung lên không được. Dương Diệp có chút hoài nghi nói. Đối với Dương Diệp hoài nghi, bé gái hiển nhiên có chút không vui. Chừng Dương Diệp một chút. Sau đó thân hình run lên. hóa thành một thanh kiếm trôi nổi ở Dương Diệp trước. Kiếm so với ban đầu Tử Linh cùng Thanh Minh muốn dài mấy cm. Tại kiếm thân kiếm hai mặt, một mặt là màu xanh đậm, một mặt là màu tím đậm. Tại hai mặt, còn thêu có khắc rất nhiều quỷ dị vết tích. Nếu như lấy kiếm tạo hình đến xem, người thường căn bản sẽ không cảm thấy đây chính là đạo khí bảng xếp hạng đập thứ 10 Tử Thanh kiếm. Bởi vì này tạo hình thực sự là có chút không đủ xuất chúng. Nhìn trước mắt chuôi này Tử Thanh kiếm, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó đưa tay đột nhiên nắm chặt rồi chuôi kiếm. Mà đang lúc này, đối diện đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Dương Diệp đưa mắt nhìn tới. Chỉ thấy nguyên bản tại hắn khống chế dưới những kia huyền kiếm lúc này đã bị oanh thành tàn chi đoạn hai. Mà cái kia nguyên đồng nhưng là chậm rãi hướng về hắn đi tới. Nhìn Dương Diệp trong tay Tử Thanh kiếm, nguyên đồng khóe mắt giật một cái. Đạo khí này chi linh lại thật sự bị Dương Diệp tỉnh lại. Hơn nữa còn tự nguyện bị Dương Diệp nắm giữ. Điều này làm cho hắn có chút khó có thể tin cùng khó có thể tiếp thu. Bởi vì mỗi một kiện đạo khí khí linh đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Muốn khống chế chúng nó, vậy cũng chỉ có nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Mà Dương Diệp mới tiên thiên cảnh a, mà đang lúc này. Dương Diệp hai tay nắm Tử Thanh kiếm chậm rãi giơ lên. Sau đó chỉ về nguyên đồng. Mà ngay khi Dương Diệp mới vừa vận chuyển huyền khí một khắc đó, Dương Diệp sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Trong mắt có khó có thể tin. Bởi vì hắn phát hiện, hắn vừa mới vận chuyển huyền khí. Trong cơ thể đan điền huyền khí chính là bị cái kia Tử Thanh kiếm trong nháy mắt rút khô. Mà cái kia một đan điền huyền khí tại tiến vào Tử Thanh kiếm thì, nhưng là như tiến vào biển rộng giống như vậy. Tử Thanh kiếm không có một tia động tĩnh. Vào giờ phút này, Dương Diệp mới rõ ràng tiểu cô nương kia ý tứ. Muốn thôi thúc đạo khí này. Lấy hắn vào giờ phút này huyền khí chứa đựng lượng. Căn bản không đủ a. Nhìn thấy tình cảnh này, đối diện nguyên đồng tiên sinh sững sờ. Sau đó chính là điên cuồng bắt đầu cười lớn. Nở nụ cười chốc lát. Nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ hài hước. Nói, Dương Diệp, ngươi thực sự là vô tri. Ngươi dĩ vãng đạo khí là như vậy dễ dàng thôi thúc sao? Đừng nói ngươi mới chỉ là tiên thiên cảnh. Chỉ ngươi đạt đến vương giả cảnh. Nếu như không có phương pháp đặc thù, ngươi cũng không thể thôi thúc đạt được đạo khí này. Trên thành tường, cái kia nguyên bản sắc mặt khó coi Thanh Vân cùng Bách Hoa cung Thải Phượng cũng là nở nụ cười. Hao hết thiên tân vạn khổ tỉnh lại đạo khí này chi linh. Nhưng mà quay đầu lại nhưng là không cách nào sử dụng đạo khí này. Cỡ nào trào phúng a, mà một bên Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi sắc mặt nhưng là chìm xuống. Không cách nào thôi thúc đạo khí. Dương Diệp lấy cái BSG 1H gì đi đối kháng đã là nửa bước vương giả cảnh nguyên đồng. Lúc này, Ngọc Hành thậm chí muốn xuống gọi Dương Diệp chịu thua. Chỉ là hắn biết, đây căn bản không thể. Bởi vì Dương Diệp căn bản không thể nghe hắn. Đáng tiếc rồi, nơi nào đó, Lý Tư lắc lắc đầu. Nói, cảnh giới của hắn quá thấp. Nếu như hắn cũng dường như nguyên đồng bình thường là nửa bước vương giả cảnh. Đem trong cơ thể một ít huyền khí chân nguyên hóa. Cái kia hay là vẫn có thể thôi thúc này Tử Thanh kiếm. Thế nhưng đáng tiếc, cảnh giới của hắn thực sự là quá thấp. Xác thực đáng tiếc rồi. Một bên Bạch Khởi tán thành nói một câu. Ha ha, tỉnh lại khí linh, nhưng là không cách nào thôi thúc. Đúng là mỉa mai a. Này Dương Diệp hiện tại e sợ uất ức muốn chịu thua chứ. Ta nghĩ cũng là, nếu như là ta, ta khẳng định cũng uất ức đến cực điểm a. Không còn đạo khí, này Dương Diệp lần này đáng chết chứ. Chỉ là có chút đáng tiếc. Tương lai kiếm hoàng liền như vậy biến mất ở thế gian này. Kiếm hoàng a, nam vực mấy ngàn năm cũng không có xuất hiện quá đây. Không nghĩ tới mới ra hiện một cái có thể trở thành kiếm hoàng. Nhưng là đụng tới chuẩn vũ thần. Không thể không nói. Này Dương Diệp cũng là đủ bi ai. Tại nhìn thấy Dương Diệp không cách nào thôi thúc Tử Thanh kiếm một khắc đó. Đầy tớ quần chính là lần thứ hai bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác lên. Đối với Dương Diệp cùng Nguyên Đồng trong lúc đó tỉ thí, Những thanh vân bảng đó huyền giả đương nhiên là càng khuynh hướng Nguyên Đồng. Không phải vậy, nếu như bọn họ khuynh hướng Dương Diệp, cái kia chẳng phải là các loại. Chờ, với tự đánh mặt của mình, giữa trường, Nguyên Đồng nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn ngập trêu tức cùng trào phúng. Nói, Dương Diệp, không nghĩ tới đi, ngươi tỉnh lại này khí linh, nhưng là không cách nào thôi thúc nó. Lúc này ngươi trong lòng rất uất ức cùng phiền muộn chứ. Nói đến đây, Nguyên Đồng đột nhiên hít một tiếng. Sau đó nói, ai, nhưng đáng tiếc, nguyên bản ta còn muốn nhìn đạo khí này uy lực. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại không thể được toại nguyện rồi. Thật sao? Dương Diệp cười gằn một tiếng. Châm chọc nói, lúc trước vội vã hướng về ta ra tay chẳng lẽ không là Nguyên Đồng? Tương lai vũ thần ngươi. Nghe được Dương Diệp châm chọc, Nguyên Đồng ánh mắt băng lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng, nói, hưu tranh đua miệng lưỡi. Dương Diệp, có thể đem ta Nguyên Đồng bước cho tới bây giờ tình trạng này. Ngươi coi như chết cũng nên tự hào rồi. Dương Diệp lắc lắc đầu, sau đó nói, nếu ngươi muốn nhìn một chút đạo khí uy lực, vậy ta liền thỏa mãn ngươi đi. Dứt lời, Dương Diệp hai mắt khép hờ lên. Tâm thần chìm vào trong cơ thể. Sau đó nói, ta không biết ngươi đến tột cùng là nhân vật gì. Cũng không biết ngươi đến tột cùng có mục đích gì. Ta chỉ muốn nói, bây giờ ta đã xong rồi sống còn mức độ. Nếu như ngươi không đem ngươi huyền khí cho ta mượn dùng, vậy hôm nay liền đem là ta Dương Diệp ngày rỗ. Dương Diệp to lớn nhất lá bài tẩy là cái gì? Không phải kiếm ý, cũng không phải kiếm tâm thông minh, mà là cái kia thần bí tiểu vòng xoáy. Dương Diệp có thể trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa nghiêng trời, chính là bởi vì này tiểu vòng xoáy duyên cớ. Có mấy lần bước ngoặt sinh tử, cũng là này tiểu vòng xoáy đột nhiên giúp đỡ, mới làm cho hắn chuyển nguy thành an. Như hắn từng nói, tiểu vòng xoáy lai lịch cùng mục đích, hắn không rõ ràng, thế nhưng hắn biết một chút. Vậy thì là lúc này tiểu vòng xoáy cùng hắn là một thể. Có thể nói, bọn họ hiện tại là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đương nhiên, không phải nói không còn tiểu vòng xoáy, hắn liền nhất định sẽ chết ở Nguyên Đồng trên tay. Cho dù Nguyên Đồng bây giờ là nửa bước vương giả cảnh, thế nhưng đối phương nếu muốn giết hắn, vẫn còn có chút không thể. Hai người kế tục chiến đấu tiếp. Có khả năng nhất chỉ chiến cái lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương kết quả này đương nhiên không phải hắn Dương Diệp muốn. Đối với Dương Diệp tới nói, thanh vân bảng đệ nhất hắn là muốn định. Đã như vậy, vậy thì trực tiếp vận dụng mạnh mẽ nhất lá bài tẩy đi. Vắng lặng một lát, tiểu vòng xoáy một chút động tĩnh cũng không. Ngay khi Dương Diệp muốn từ bỏ thì tiểu trong tuyền qua cái kia huyền khí trong ao kim sắc huyền khí đột nhiên bắt đầu lan lộn. Khẩn đón lấy, dường như hoàng hà vỡ đê giống như, cái kia tràn đầy kim sắc huyền khí từ nhỏ trong tuyền qua đột nhiên dâng trào lên. Sau đó theo Dương Diệp trong cơ thể kinh mạch chảy về phía Dương Diệp trong tay tử thanh kiếm bên trong. Theo tiểu vòng xoáy bên trong cuồn cuộn không ngừng kim sắc huyền khí rót vào. Cái kia tử thanh kiếm dần dần mà lượng lên. Nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường tất cả mọi người nhất thời ngây người. Cách trường.